Cha anh từ nước ngoài về không đi gặp con trai mình mà lại đi gặp tôi trước cơ đấy. Cách chương.